Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thứ 14 chương tỷ tỷ, người đi tử có được không? Mạc Vũ Huyên hít sâu một hơi, tỷ tỷ, người xem, đó chính là chúng ta chân vũ đại lục tốt non sông. Cao cỡ nào tuyệt, bao nhiêu tráng lệ, Mạc Vân sở mày liễu nhăn. Nàng đôi mắt tiền tráng lệ non sông hoàn toàn không có thưởng thức tâm tư. Nàng vội vội vàng vàng tương trong lòng một gốc cây nhìn chính thịnh vượng linh dược đưa cho Mạc Vũ. Huyên, thấp giọng nói, Vũ Huyên, đây là ngươi muốn thiên điền cỏ. Ngươi thừa dịp lần này thử luyện cơ hội vội vàng dùng. Nhất định có thể đột phá ngươi bây giờ giai vị, trở nên càng thêm lợi hại. Mạc Vũ Huyên nhận lấy kia gốc thiên điền cỏ. Cúi đầu nhìn, lợi hại hơn nữa cũng không có tỷ tỷ lợi hại a. Vũ Huyên hồn thể hiện ở mới cấp 2, vẫn trì trệ không tiến, sợ rằng cho dù dùng thiên điền cỏ cũng không có gì hy vọng, Mạc Vân sở sẵn giọng. Ngươi hạt nói cái gì đó, ngươi là hỏa hệ hồn thể, cho dù mới cấp 2, cũng so với tỷ tỷ lợi hại hơn, tỷ tỷ hồn thể mặc dù đã tam giai, nhưng không có cái gì dùng. Liên một điểm lực công kích cũng không có, đã định trước một đời chỉ có thể ngốc ở dược điền lý. Chúng ta Mạc gia tương lai phải nhờ vào ngươi, Mạc Vũ Huyên dịu dàng mâu quang rất yên ổn. Nhưng nếu như phụ thân phát hiện đâu, thiên điền cỏ chân quý như vậy, không quan hệ, ta liền nói bị người ngoài trộm đi, phụ thân nhiều nhất phạt ta xem quản dược điền bất lợi. Cũng sẽ không thật làm gì ta, Mạc Vũ Huyên nhìn nàng. Tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt, nha đầu ngốc, ngươi là muội muội ta không đúng nhĩ hảo, đối với người nào hảo đâu? Mạc Vân sở an ủi tựa như sờ sờ đầu của nàng. Mạc Vũ Huyên tương thiên điền cỏ thu vào, ánh mắt phi khẽ rũ xuống, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút nhẹ bay khởi lai. Đã tỷ tỷ với ta tốt như vậy, thì tại sao muốn cùng thần ca ca loại này thân thiết? Nghe nói Mạc Vân sở tay lập tức cương ở giữa không trung, liên thân thể cũng cứng ngắc, Mạc Vũ Huyên chậm rãi xoay người, đối mặt trước mắt sơn hà bao la hùng vĩ phong cảnh. Chậm rãi nói, tỷ tỷ lẽ nào quên rồi sao? Ta cùng với thần ca ca giữa là có hôn ước. Mạc Vân sở xoay người lại. Muốn giải thích, Vũ Huyên, xin lỗi, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải là, Mạc Vũ Huyên nhàn nhạt cắt ngang nàng. Khuya ngày hôm trước sự tình, ta đâu nghe thấy được. Mạc Vân sở lại lần nữa cứng lại. Ta nghe thấy thần ca ca nói, trong lòng hắn người yêu là ngươi, hội và ta đính hôn, là Tiêu gia thi với hắn áp lực. Ta nghe thấy thần ca ca nói, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý giúp hắn, hắn nhất định sẽ mang theo ngươi tiến vào thiền tông. Thiền tông a, kia là dạng gì địa phương? Nói thật, ta cũng rất hướng tới đâu. Thế nhưng, vì sao thần ca ca muốn dẫn ngươi đi, mà không phải mang ta đi đâu? Mạc Vân sở há miệng, cuối cùng tìm về thanh âm của mình. Xin lỗi, Vũ Huyên, ta, Mạc Vũ Huyên đột nhiên xoay người lại, lại một lần nữa nhận nghiêm túc thực sự nhìn Mạc Vân sở. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói ngươi rất yêu ta không? Ngươi đã yêu ta, vậy không muốn đón thêm gần thần ca ca có được không? Mạc Vân sở thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Lắc đầu, nàng làm không được, tiết tinh liên mỗi tháng phải dùng máu của nàng đúc một lần. Bằng không sẽ không nở hoa, vì có thể làm cho Tiêu đại ca tiến vào thiền tông. Nàng phải làm như vậy. Mạc Vũ Huyên doanh lượng con ngươi, chìm xuống đến, đã tỷ tỷ không đáp ứng. Như thế, tỷ tỷ, nàng nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt sát ý hiện lên, người đi tử, có được không? Mạc Vân sở sắc mặt kinh hoàng biến đổi, nàng nhìn trước mắt đột nhiên xa lạ khởi lai muội muội. Trong lúc nhất thời cảm thấy hết hồn, nàng dường như đã nhận ra cái gì, lập tức muốn quay người chạy tới, nhưng mà một đạo ngọn lửa trong nháy mắt thiêu thượng thân thể của nàng. Vô dụng tỷ tỷ, ngươi là mộc hệ hồn thể, ta là hỏa hệ hồn thể. Hỏa khắc mộc, ngươi trốn không thoát. Mạc Vũ Huyên sắc mặt như cũ lại yên ổn. Dường như trước mắt chính toàn thân bốc hỏa nhân, không phải tỷ tỷ nàng bình thường. Bất, Vũ Huyên, không muốn, ngọn lửa Tương Mặc Vân sở nuốt hết, nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Chẳng sợ nàng đau khổ cầu xin tha thứ, đứng ở trước mặt nàng Mặc Vũ Huyên, Thủy Chung yên ổn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích nhìn nàng. Dần dần, Mặc Vân sở đình chỉ ngọ ngoại, hỏa dần dần sút giảm, sương mù qua đi, chỉ ở tại chỗ ở lại một đống đen thùi cạn. Mặc Vũ Huyên đứng ở tại chỗ nhìn những thứ ấy cặn một hồi, nhẹ giọng mở miệng, một đường đi hảo, hảo tỷ tỷ của ta, nói xong. Nàng yên ổn quay người ly khai, tận mắt thấy này tất cả Mặc Vân Sơ khắp cả người phát lạnh. Nàng thật không nghĩ tới Mặc Vũ Huyên vậy mà ác như vậy. Vậy mà chút nào không nháy mắt tự tay tương tỷ tỷ mình đốt thành cho bụi. Thảo nào ở phạt đường thời gian, nàng hội nói là có người hay không xúi dục nàng đánh cắp thiên điền cỏ. Nhưng rõ ràng xúi dục Mặc Vân Sở đánh cắp thiên điền cỏ nhân chính là nàng chính mình. Mặc Vũ Huyên sẽ nói như vậy, vậy đại biểu, nàng biết nàng không phải chân chính Mặc Vân Sở, bởi vì chân chính Mặc Vân Sở đã bị nàng chết cháy. Mặc Vũ Huyên là ở thăm dò nàng rốt cuộc là ai. Hết chương.